Chương 1799, Thiên Thiên Linh Căn Mục Thanh Trúc. Ta nếu là ngươi, ta cũng sẽ tham gia cái kia chủng tộc đại chiến. Trong hư không một bóng người chậm rãi hiện lên, bóng người này một bộ áo bào đen, quanh thân thêu màu vàng nhạt hoa văn, vô cùng tôn quý. Hay sáu, Hồng Quân Mục Thanh Trúc nhất thời sững sờ. Bảo kiếm phong từ mài rua ra, hoa mai muốn thơm phải chịu lạnh ngọc độc tú khe khẽ thở dài. Cái kia Mục Thanh Trúc hơi biến sắc, có ý gì? Ngươi không cần sợ. Nếu là thay đổi nhân tộc mấy cái hèn hạ lao ra hỏa, có lẽ sẽ tham ô ngươi tiên thiên linh căn, nhưng thay đổi bản tọa, ngươi không khỏi quá coi thường ta. Ngọc Độc Tú nhìn Mục Thanh Trúc, một đôi trong suốt con mắt tựa hồ gọi Mục Thanh Trúc không chỗ che thân. Mục Thanh Trúc nghe vậy trầm mặc không nói, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, Mục Thanh Trúc trong tay Thanh Trúc trượng đã rơi vào rồi Ngọc Độc Tú trong tay. Trả lại cho ta. Mục Thanh Trúc đột nhiên biến sắc. Lúc này cái kia Thanh Trúc trượng lên đường đạo tiên thiên phù văn lưu chuyển, không ngừng chống cự lại Ngọc Độc Tú sức mạnh. Này tiên thiên linh căn đã cùng ngươi nguyên thần triệt để dung hợp, không người nào có thể cướp đi, ngươi gấp như vậy làm cái gì? Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm đem cái kia Thanh Trúc trượng vứt ra ngoài, cắm vào Mục Thanh Trúc trước người, thật không nghĩ tới, ngươi lại sẽ có lớn như vậy số phận, thu được một cây tiên thiên linh căn, đồng thời này tiên thiên linh căn đã cùng ngươi nguyên thần dung hợp. Mục Thanh Trúc đưa tay đem cái kia Thanh Trúc trượng nhặt lên, cầm trong tay, sắc mặt an tâm một chút nhìn Ngọc Độc Tú, ngươi là thế nào phát hiện trong tay ta Thanh Trúc trượng là tiên thiên linh căn? Không trách nhân ra Mục Thanh Trúc người ở trong nhà ngồi, huyền hoàng trên trời đến, này Mục Thanh Trúc luyện hóa một cái tiên thiên linh căn, hắn nếu là không có tư cách thành tiểu tiên đạo, không có tư cách thu được huyền hoàng khí, cái kia những người còn lại càng không có tư cách. Ngọc Độc Tú một đôi mắt tựa như cười mà không phải cười nhìn Mục Thanh Trúc, thế gian này có rất ít chuyện có thể giấu giếm được con mắt của ta, bất quá là nhìn thấy ngươi tư chất không sai, hữu duyên luyện hóa tiên thiên linh căn, chỉ điểm ngươi vài câu thôi. Kính xin chân quân chỉ điểm sai lầm. Mục Thanh Trúc nghe vậy cung kính nói một tiếng. Ngọc Độc Tú điểm đầu, này tiên thiên linh căn như là đã bị ngươi luyện hóa, nhưng ngươi chỉ có thể chấp trưởng tiên thiên linh căn một phần uy năng, có phải như vậy hay không? Chân quân pháp nhãn minh giám, quả thật là như thế. Mục Thanh Trúc liên tục gật đầu. Ngọc Độc Tú nở nụ cười, tiên thiên linh vật, không phải hậu thiên có thể điều động, ngươi nếu là muốn hoàn toàn nắm giữ này tiên thiên linh căn, vẫn cần học Diệu Ngọc, Trấn Nguyên Tử, Nguyên Thần Lịch chuyển tiên thiên, triệt để cùng tiên thiên linh căn dung hợp. Mới có thể phát huy ra tiên thiên linh căn sức mạnh, đến thời điểm e sợ giáo tổ cũng chưa chắc có thể làm gì được ngươi. Nguyên thần tiên thiên Mục Thanh Trúc nhất thời sững sờ, trên đời lại có nhiều như vậy linh căn, xin hỏi chân quân, hậu thiên nguyên thần làm sao nghịch chuyển tiên thiên? Ngươi tìm hiểu này Thanh Trúc lực lượng bản nguyên, điêu luyện chính mình nguyên thần, tự nhiên có thể nghịch chuyển tiên thiên. Ngọc Độc Tú nhìn Mục Thanh Trúc điểm đầu, này chủng tộc đại chiến, ngươi tốt nhất đi tới một lần. Vì sao? Nếu là tham gia chủng tộc đại chiến, nhân quả quấn quanh người, tiên đạo vô vọng. A Mục Thanh Trúc sắc mặt do dự nói. Trung vực đại chiến, nhân tộc thất bại, đến thời điểm nhân tộc khí vận kim long sẽ phân giải, này nhân tộc nhất thịnh vượng khí vận sẽ rót vào đến ở chủng tộc đại trong chiến đấu, kinh tài diễm diễm, nghịch chuyển chiến cuộc hạng người trên người. Đây là ta nhân tộc cuối cùng thành tiểu tiên đạo hy vọng, bỏ lỡ hôm nay, ngày sau nhân tộc bị khu trục đến biên hoang chi địa, mặc dù là ngươi thiên tư ở người tiên, nơi nào có khí vận tạo điều kiện cho ngươi chuyển hóa tu hành, thực sự là mơ háo ngọc. Độc Tú cười nhạo nói, không biết miện hạ vì sao chỉ điểm ta. Tại hạ cùng với miện hạ trong lúc đó tuy rằng không thể nói là lớn thù hận, nhưng cũng không có cái gì ân đức. Mục Thanh Trúc nghi ngờ nói, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì, bảo ngươi đi ngươi phải đi được rồi. Thực sự là rông dài. Ngọc Độc Tú thân hình chậm rãi tiêu tan ở trong hư không. Nhìn Ngọc Độc Tú đi xa, Mục Thanh Trúc có chút không tìm được manh mối. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm đi tới giao trì bên trong, Diệu Ngọc lúc này đang nhắm mắt ngồi ở chỗ đó dưỡng thần. Sư huynh Diệu Ngọc cảm nhận được có người đi và ho, sau khi mở mắt, vui sướng kêu một tiếng. Nhìn Diệu Ngọc, Ngọc Độc Tú cảm giác cái kia Mục Thanh Trúc cực kỳ yếu ớt có hay không, nhân ra Diệu Ngọc nguyên thần trực tiếp cùng bàn đảo cây dung hợp, biến thành bất diệt chân linh, tiên thiên gì gì đó đơn giản là bắt vào tay có hay không. Chủng tộc đại chiến, lựa chọn như thế nào? Ngọc Độc Tú nhìn Diệu Ngọc, chậm rãi ngồi ở cách đó không xa trên cái băng. Thiên đình tóm lại là không thể vứt bỏ, nơi này chính là địa phương tốt, ngày sau đến rồi biên hoang chi địa. Này thiên đỉnh càng lộ vẻ trọng yếu. Diệu Ngọc nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy sờ cằm một cái, một lát sau mới nói, cũng tốt, hết thể đều tùy vào ngươi. Sư Minh, Thái Bình giáo tổ nơi nào, ứng đối ra sao? Diệu Ngọc một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú nói. Ngọc Độc Tú cười nhạo, Thái Bình kẻ này bây giờ vờ nở xuôi ngập trời, tự thân khó bảo toàn, nơi nào để ý tới ngươi, coi như là muốn động tay, cũng phải chờ tới chủng tộc đại chiến sau khi kết thúc. Không phải nghĩ nhiều, tất cả những thứ này có ta đờ ơ y đâu. Ngọc Độc Tú cười khẽ. Đại Phong Châu, nhìn Ngọc Độc Tú trở về, Ngọc Thạch lao tổ một đôi mắt trên người Ngọc Độc Tú chuyển không ngừng. Làm sao vậy? Ngọc Độc Tú ngước cổ lên, mắt nhìn xuống Ngọc Thạch lão tổ. Vô liêm sỉ, không phải là dài đến cao một chút sao? Có gì đặc biệt hơn người? Ngọc Thạch lão tổ trừng mắt Ngọc Độc Tú, cái kia Mục Thanh Trúc đúng là một mầm mống tốt, có hy vọng tiên đạo. Đáng tiếc, Mục Thanh Trúc hơi trễ, nếu là sớm một ít chứng tha nhờ chuẩn tiên chính qua, hay là lần này dựa vào chủng tộc đại chiến, có thể một lần chứng tha nhờ tiên đạo. Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài. Không lợi lộc không dậy sớm, tiểu tử ngươi vì sao vô duyên vô cố đi chỉ điểm Mục Thanh Trúc? Chiêu Thiên Quái dị nói. Mục Thanh Trúc người này không sai. Ngọc Độc Tú khỏe miệng vênh lên. Bất quá tiểu tử ngươi trên người phong lưu khoản nợ cũng không ít. Cái kia Ngọc Thạch lao tổ lại gần, kéo lại Ngọc Độc Tú vào áo, nhất định phải Ngọc Độc Tú ngồi xuống no y truy hệ nở cu nở dê chính mình, như vậy ngẩng đầu nhìn người nói chuyện, thật sự là không quá thoải mái. Ai, đều là bị buộc, đều là sai lầm. Ngọc Độc Tú liên tục cười khổ. Cắt mọi người cùng nhau khinh bỉ nhìn Ngọc Độc Tú một chút. Ngọc Độc Tú không có giải thích, một đôi mắt nhìn về phía hai tộc giao chiến nơi. Cóc tinh quả thật là không ra ngoài Ngọc Độc Tú dự liệu, ở bên trong chiến trường kia lăn lộn là vui vẻ sung sướng, một con lưới đầu trong bóng tối không ngừng cắn nuốt từng con yêu thú. Không có ai chú ý tới, bên trong chiến trường một con lật lên cái bụng cóc tinh thỉnh thoảng lưới đầu phun ra, cắn nuốt từng con thuần huyết yêu thú. Xách xách xách, ăn ngon thật, giòn, vẫn là những này thượng cổ huyết mạch yêu thú có nhai đầu. Ngày sau ai ở cùng ta nói nhân tộc tu sĩ ăn ngon, lão tổ ta cùng hắn tức giận, cái kia nhân tộc không có sức mạnh huyết thống, bắp thịt lỏng lẻo, xương cốt khô gầy, ăn một chút mùi vị cũng không có vương đạo linh tạp ba miệng. Trận này chủng tộc đại chiến làm sao lang thần con mắt xanh biếc đứng ở hồ thần bên người. Hồ thần nghe vậy một đôi mắt quét mắt toàn bộ chiến trường, sau đó nói, cũng còn tốt, ta yêu tộc chiếm cư ưu thế, cái kia nhân tộc liên tục bại lui, bất quá thành trì nhưng là cho chúng ta mang đến không ít phiền phức. Thành trì dễ bàn, gọi tượng tộc lực sĩ đi đuổi mở cửa thành, chỉ là một tòa nhân tộc thành trì thôi, có cái gì quá không được? Gà thần khinh thường nói. Cái kia nhân tộc cự linh thần ngược lại có chút nhìn đầu ngạc thần một đôi mắt nhìn về phía chiến trường. Các vị yêu thần nghe vậy cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy bên trong chiến trường kia, thiên tử long khí phá diệt vạn pháp, tất cả mọi người triển khai không được thần thông, này cự linh thần nhưng lại như cá gặp nước. Cự linh thần thân cao va nở trượng, một cước xuống, không biết bao nhiêu yêu thú bị dâm chết, trong tay hai cái tuyên hoa bừa lớn, đã không nữa chém vào, biến thành đập, lần này xuống, chu vi mấy dặm vô số yêu thú đều hóa thành thịt nát. Thực sự là đau bi, không phải chuẩn yêu thần hàng phục không được kẻ này, cái tên này đơn giản là chủng tộc đại trong chiến đấu đại sát khí, cũng không biết nhân tộc ở nơi nào khai ra kỳ lạ hổ thần. Ở một bên cảm giác thấy hơi đau bi. Có muốn hay không phái chuẩn yêu thần lên sân khấu? Tượng thần nói. Nay vừa mới bắt đầu đại chiến, liền phái chuẩn yêu thần, đến thời điểm song phương đánh nhau tổn thất sẽ vượt quá chúng ta khống chế. Ngược lại yêu thú kia vô cùng vô tận, chết rồi chiêu yêu phiên cũng có thể đem phục sinh, liền để bị giết đi. Ngược lại muốn xem kẻ này có thể giết bao nhiêu. Ngạc thần không nhanh không chấm nói. Nay cự linh thần ngươi năm đó là nơi nào tìm thấy? Vốn là bên trong chiến trường đại sát khí a, không đơn thuần là các vị yêu thần cảm khái, chính là đại phong châu chiêu thiên đám người cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn giữa trường, chỉ thấy cái kia cự linh thần uy phong cực kỳ, một đôi tuyên hoa bừa lớn biến thành cối xay thịt khí, chỗ đi qua vô số yêu thú trong nháy mắt biến thành bột mịn, trở thành đa y đi a chất dinh dưỡng, đếm không hết khí vận hướng về kia cự linh thần chút xuống. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.